Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 3 cách để đánh thức một thiên thạch thảm họa. 1 là để cho thiên thạch nở theo kịch bản nhai, là rút sức mạnh của thiên thạch thảm họa. Cách thứ 3 và cũng là cách nhanh nhất, đó chính là cung cấp sức mạnh ma thuật cho thiên thạch thảm họa. Hàng chục thành viên trong nhóm của Ly Xeo Hoa đang cầu nguyện. Một sức mạnh ma thuật mờ nhạt đang chảy ra khỏi cơ thể họ và bị hút vào thiên thạch thảm họa. Ấp nở, họ đã chọn phương pháp thứ 3, dựa trên sự dung chuyển của thiên thạch, thảm họa sẽ nở sau 30 phút nữa. Tôi nhìn Ly Xeo Hoa và mở miệng, cô không định dừng lại sao, trừ khi cô muốn chết cùng nhau, cô đang nghĩ gì vậy? Thật kỳ lạ, trong lần hồi quy thứ 3 ở bản gốc, không có ai đủ dại dột để đánh thức thảm họa, ngay cả khi họ muốn mượn sức mạnh của thảm họa. Yu Jong Hyuk phải đến gặp Ly Xeo Hoa trước vì anh ta biết về nó. Dừng việc ấp thiên thạch lại, tôi sẽ tha cho cô. Ly Xeo Hoa lặng lẽ nhìn tôi, nếu ta không muốn thì sao, cô sẽ chết ở đây. Kẻ đầu độc Ly Xeo Hoa nhìn tôi với biểu hiện chê giễu trên khuôn mặt. Tay cô ấy di chuyển và những người đang cầu nguyện trước thảm họa quay về phía tôi cùng một lúc. Loài bên ngoài cấp 8, người hạ cấp Nam Min Hyuk, đã thể hiện thái độ thù địch với bạn. Loài bên ngoài cấp 8, người hạ cấp Jung Min Ji, đã thể hiện thái độ thù địch với bạn. Loài bên ngoài cấp 8, người hạ cấp Kim Repin, đã thể hiện thái độ thù địch với bạn. Anten mọc trên đầu và tay chúng. Những kẻ lang thang này dường như là người bị biến chất chứ không phải là sói. Có một điểm đáng lo ngại ở đây. Thật kỳ lạ, không phải biến đổi con người là sức mạnh của thiên thạch thảm họa sao? Tôi lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Ly Xeo Hoa hét lên. Giết, những người trung thành nhảy lên không trung. Đôi cánh của họ dang rộng ra. Tôi nhắm chuôi kiếm về phía họ. Vẹn tín được kích hoạt. Tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt. Thuộc tính được chuyển đổi thành lửa, ngọn lửa trắng tách đôi không khí. Tất cả các loài có đặc tính côn trùng đều có yếu điểm là lửa, ngọn lửa của vẹn tín lan sang da của những người hạ đẳng. 1-2, 2-3. Khi ấy, ngọn lửa đốt cháy da của những người hạ đẳng. Tôi cắt chân và cánh của họ. Khi ít, sức mạnh ma thuật tuôn ra và thiêu rụi những người hạ đẳng trong nháy mắt. Trường hợp của người sói cũng vậy. Họ đã trở thành giống loài khác với con người nên tôi không nhận được một hình phạt nào từ việc giết họ. Tôi phá vỡ ngọn lửa và chạy về phía Ly Xeo Hoa. Lần đầu tiên, vẹn tín bị chặn lại. Móng tay và cánh tay của Ly Xeo Hoa bị nhuốm một luồng bóng tối. Sức mạnh của thảm họa làm tăng mức độ của các dấu ấn. Bằng cách mượn sức mạnh của thảm họa, móng tay độc của cô có thể chặn vẹn tín. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể ngăn chặn mọi tổn thất. Quack, tia lửa lóe lên và Ly Xeo Hoa bị đẩy lùi vài bước. Sẽ thật kỳ lạ nếu điều này không xảy ra. Chỉ số hiện tại của tôi là cao nhất trong số tất cả các hóa thân ngoài Yu Jong Hyuk. Tôi có thể không có tài năng nhưng tôi không yếu đuối trong số các hóa thân. Bỏ cuộc đi, sẽ không tốt cho cô nếu thảm họa nở ra bây giờ. Chẳng phải kịch bản phụ này không có hình phạt cho thất bại sao? Ly Xeo Hoa lo lắng nhìn về phía thiên thạch thảm họa. Có một sự thay đổi trong bầu không khí. Cảm giác như cô đang nhắm vào thảm họa hơn là sức mạnh từ thiên thạch thảm họa. Thật sự rất lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả một người không đọc tiểu thuyết gốc cũng đoán trước được Seoul sẽ bị phá hủy khi thảm họa xảy ra. Vậy thì tại sao cô ấy lại muốn đánh thức thảm họa? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật, tên, Ly Xeo Hoa, tuổi, 26, chòm sao, bác sĩ thần thánh ở đảo Guam, thuộc tính riêng, bác sĩ tài năng, hiếm, bậc thầy dùng độc, hiếm, kỹ năng độc quyền, huấn luyện vũ khí LV, 7, yêu công việc ma quỷ LV, 4, phát ra chất độc chết người LV, 5, chuẩn bị độc mới LV, 4, chống độc LV, 5, dấu ấn, ngộ độc chết người LV, 4, độc của ngàn linh hồn LV, 4, ngã tư sinh tử LV, 3, chỉ số tổng thể, thể chất LV, 44, 10, sức mạnh LV, 42, 10, nhanh nhẹn LV, 44, 10, sức mạnh ma thuật LV, 35, 10, đánh giá tổng thể, việc đánh giá toàn diện hiện tại đang được tiến hành. Nhân vật này hiện đang bị nhiễm. Ký sinh trùng đang điều khiển cơ thể của nhân vật. Một số chỉ số của Antinous ký sinh trùng sẽ được chuyển đến nhân vật. Tệ thật, tôi không nghĩ tình trạng của cô ấy sẽ như thế này. Do hiệu ứng của thuộc tính độc nhất của bạn, hiệu ứng bộ nhớ của một số cảnh đã tăng lên. Trong đầu tôi, các trang và câu của một số trang chảy qua võng mạc của tôi. Có 5 loài thống trị trong thế giới của Kronos, Velkia ở phía đông, ký sinh trùng ở phía tây, Imienter ở phía nam và Mystilan ở phía bắc. Cuối cùng, Inba ở trung tâm. Tôi tránh đòn tấn công và đá vào lưng cô ấy, khiến cô ấy mất thăng bằng. Ly Seo-hwa lăn quanh mặt đất và rên rỉ. Tôi nhìn Ly Seo-hwa và mở miệng. Kịch bản thứ 5 là một kịch bản mà trong đó, thảm họa của Kronos đã được tạo thành một mô típ. Đôi mắt của Ly Seo-hwa run rẩy khi nghe. Thảm họa của Kronos, vào ngày mà Kronos bị phá hủy, 5 loài thống trị của Kronos đã bầu chọn một anh hùng từ mỗi loài. 5 anh hùng được chọn đã sống sót một cách xấu hổ sau sự hủy diệt và tiếp tục đi trên con đường của Kronos. Họ được gửi tới nơi khác thông qua hợp đồng với Starstream. Họ đến thế giới đó, gặp những loài khác và hứa hẹn cuộc sống của họ để đổi lấy việc ngăn chặn thảm họa ở đó. Một tiếng kêu không phải của con người phát ra từ Ly Seo-hwa. Họ được gọi là người hướng dẫn. Kit, làm thế nào một con người trên trái đất biết những điều như vậy? Làm sao tôi biết à? Vì tôi đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách. Người không phải là Ly Seo-hwa. Các thảm họa đã nở nhanh hơn ban đầu. Không có, con người, nào sẽ làm việc đó? Nữ hoàng ký sinh Antinous. Tại sao một người hướng dẫn lại cố gắng đánh thức thảm họa? Chỉ có một hướng dẫn viên mới mơ về điều đó. Ký sinh trùng Antinous cấp 5 đang nhìn bạn. Ký sinh trùng là một loài ký sinh sống qua các loài khác. Bây giờ Ly Seo-hwa đã bị thao túng bởi một trong những hướng dẫn viên. Tôi nhìn vào xác chết của những người hạ đẳng, giống như thiên thạch của Lycaon. Đó không phải là sức mạnh của thảm họa mà là sức mạnh của người hướng dẫn Kronos đã thúc đẩy sự biến đổi của con người. Tại sao ngươi lây nhiễm cho con người ở đây? Tại sao ngươi lại làm điều này? Kỳ, ngươi nhận được gì khi đánh thức thảm họa? Không phải mục đích của các hướng dẫn viên là ngăn chặn thảm họa cùng với người dân trên thế giới này và hợp nhất với chúng ta để xây dựng một thế giới mới sao? Tại sao ngươi lại cố gắng phá hủy thế giới? Kỳ kích, đây là một hành động vi phạm nhiệm vụ của ngươi. Vẫn chưa quá muộn nên hãy rời khỏi cơ thể cô ấy ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy làm điều đúng đắn, Antinous. Nếu có thể, tôi không muốn giết Ly Seo-hwa. Có lẽ Yu Jong-hyuk cũng sẽ làm như vậy. Kẻ đầu độc trở thành một trong thập quỷ sau khi bị ký sinh trùng lây nhiễm. Ly Seo-hwa có thể không phải là một trong thập quỷ nếu ký sinh trùng được loại bỏ. Đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện với Yu Jong-hyuk không có tác dụng. Anh đã cố gắng bảo vệ người yêu cũ khỏi nữ hoàng ký sinh trùng. Những tin nhắn của Midday Cheese hiện lên trong không trung. Giết cô ấy, đó là Yu Jong-hyuk. Điều quan trọng không phải là mạng sống của cô ấy mà là sự sống còn của thế giới này. Hãy hành động một cách khôn ngoan, Kim Do-ka. Do khoảng cách xa, tôi không thể thấy biểu cảm của Yu Jong-hyuk. Anh đã lo lắng về thế giới này hơn là người phụ nữ mà anh đã từng dành cho cô tình cảm của mình. Có lẽ đây là bản chất của một anh hùng. Tôi nói, anh sẽ đau khổ, không sao đâu. Giọng nói của Yu Jong-hyuk rất chắc chắn. Nhưng tôi biết, nếu Ly Seo-hwa chết ở đây, một ngày nào đó Yu Jong-hyuk sẽ sụp đổ. Ki-it, cái chết của những người quen thuộc với anh chồng lên nhau, gặm nhấm ký ức của Yu Jong-hyuk và khiến tâm trí anh trở nên kiệt quệ. Kit, ngươi chỉ là một con người. Nữ hoàng ký sinh trùng nói qua miệng của Ly Seo-hwa. Hận thù đối với con người đã ăn sâu vào giọng điệu của nó. Trên thực tế, tôi biết tại sao nó lại ghét con người đến vậy. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không cho phép tôi nghĩ về cảm xúc của nó. Kit, chết đi, chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra từ cơ thể của Ly Seo-hwa. Độc của ngàn linh hồn, đó là khi kỹ năng của Ly Seo-hwa bắt đầu được sử dụng. Chất lỏng màu đen bắn ra từ móng tay của cô ấy hướng về phía tôi. Tôi lùi lại vài bước trong khi độc của ngàn linh hồn làm tan chảy mặt đất. Nếu Yu Jong-hyuk là một hóa thân bình thường, anh ta sẽ trở nên giống như mặt đất này. Yu Jong-hyuk hỏi, cậu có biện pháp đối phó với độc của ngàn linh hồn? Yep, nhưng tôi cũng không phải là một người bình thường. Nói đúng ra, tôi không phải là một hóa thân. Chất độc của Ly Seo-hwa lan truyền trong không khí và bay về phía tôi. Cảm giác như nó có ý chí riêng của mình khi tự do di chuyển và tìm tòi điểm yếu của tôi. Một vài giọt bắn vào đùi và sau đó là cánh tay của tôi. một phần của trang phục khi chúng phải độc của ngàn linh hồn bắt đầu tan chảy. Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên khuôn mặt của Ly Xeo Hoa. Tuy nhiên, đây là một kết luận sớm. Tôi chạy qua chất độc và đấm mạnh vào bụng cô ấy rồi ném cô ấy trở lại. Khi ít, cô bay lên cao với một tiếng kêu khủng khiếp. Làn da của tôi sau khi chạm vào độc của ngàn linh hồn một số chỗ đã đổi màu nhưng nó sớm trở lại màu sắc ban đầu. Ly Xeo Hoa sẽ phải buồn bã đây. Kích, kháng ngàn độc, sự kinh hoàng hiện lên trong mắt cô. Kháng ngàn độc là nỗi kinh hoàng của tất cả những sinh vật đã sử dụng thuốc độc. Tuy nhiên, tôi không có khả năng kháng hàng ngàn chất độc hay miễn nhiễm với chúng. Antinous, ngươi không biết nhà tài trợ đằng sau vật chủ của mình à? Tôi đút tay vào túi. Đó là lý do tại sao ngươi không biết. Ngươi không biết nhưng ta chắc chắn nó ở bên trong cơ thể đó, đúng không? Một lúc sau, một cuốn sách xuất hiện trong tay tôi. Một chòm sao lo lắng về sự xuống cấp của Đông Y đã tiết lộ danh tính của mình. Chòm sao, bác sĩ thần thánh ở đảo Guam. Nhìn bạn đầy kinh ngạc. Kỳ ít, đang ngồi bao gồm cuốn sách chưa hoàn thành. Đó là một trong những kỷ lục y học Đông Y vĩ đại nhất của phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đò ngùi bao gồm là một vật phẩm xuất hiện trong ngục tối năm người trong khoảng thời gian vương lộ diễn ra. Ta đã khá khó khăn khi thu thập thứ này đấy. Trong kịch bản vương lộ, tất cả các vị vua đang điên cuồng cố gắng để có được thanh kiếm chém tứ âm, trong khi đó thì tôi nhặt những vật phẩm khác. Nhiều vật phẩm đã bị vứt đi vì họ không biết giá trị của chúng. Trong số đó có đo ngôi bao gồm, nội khoa phần 4, y học bên ngoài phần 4, bệnh khác nhau phần thứ 11, biện pháp khắc phục phần 3, châm cứu phần 1, mục lục phần 2. Đây là một thánh tích ngôi sao có thể được hoàn thành sau khi 25 phần được thu thập. Thật không may, tôi chỉ thu thập được 8 phần nhưng chỉ một mình nó là đủ để thấy hiệu ứng. Ngay cả khi tôi chỉ thu thập được 8 phần, đo ngôi bao gồm vẫn có tác dụng của miễn dịch cấp S đối với hạt độc. Hiệu ứng của đo ngôi bao gồm chưa hoàn toàn được kích hoạt. Cơ thể bạn đã tạm thời có được khả năng kháng độc. Ly Xeo Hoa bối rối hét lên. Làm sao có thể, đây là độc của ngàn linh hồn. Ta biết, độc của ngàn linh hồn là một chất độc không thể chống lại được với khả năng kháng độc thông thường. Nhưng nó có thể với đo ngôi bao gồm. Không thì sao nó lại như thế này. Chòm sao, bác sĩ thần thánh ở đảo Guam. Đang mỉm cười yếu ớt, một chòm sao phát sáng yếu ớt như thể đáp lại. Đó là bởi vì chòm sao đã tạo ra độc của ngàn linh hồn là tác giả của Đông Gui Bao Gồm. Cách chương.